ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 964, chương 32, người kia là ai? Thái Hoa Sơn, gặp quỷ, vì sao đột nhiên liền động thủ? Phát sinh cái gì? Long Thiên Tứ bước ra một bước, ngóng nhìn Thượng Kinh Thành phương hướng, sắc mặt rất có vài phần rung động. Dù sao Trung Nguyên Tổ Long rơi vào trạng thái ngủ say chuyện lớn như vậy, cho dù là hậu thiên võ giả đều có thể có mấy phần cảm ứng. Chớ nói chi là Long Thiên Tứ loại này mở ra đại đạo huyền quang hòa luyện kim đan võ giả. Trọng yếu hơn chính là Thượng Kinh Thành bên cạnh có chút không ổn, phải mau chóng đi qua. Chuyện cho tới bây giờ Long Thiên Tứ cũng thông suốt, đi theo đại càn liền theo đại càn a, dù sao cũng là cái đùi. Có câu nói rất hay, lưng tựa đại thụ dễ hóng mát, có cái thân thể cao người ở mũi nhọn phía trước cũng rất tốt, cũng không thể để cho hắn cứ như vậy tùy tiện ngã. Tông chủ đây, Vô Vọng Ma Tôn tên kia đây. Không đợi Long Thiên Tứ xem thường xong đâu, Thái Hoa Sơn bốn phía, từng đạo mắt trần có thể thấy không gian gợn sóng liền nhộn nhạo lên. Nhưng là chân chính hấp dẫn Long Thiên Tứ, lại là ở cái kia không gian gợn sóng chỗ sâu, một cỗ đang cực tốc tiếp cận Thái Hoa Sơn, quy mô càng ngày càng khổng lồ khủng bố khí tức. Âm âm, Ninh Thiên Cơ, đi ra đánh với ta một trận. Hôm nay bản giáo ở chỗ này, các người cũng đừng nghĩ rời đi Thanh Châu đảo nửa bước. Vạn ma kiếp, vừa dứt lời, không gian ầm vang nứt ra. Một đạo hắc sắc thiên uyên từ phía dưới mà xông lên kéo dài vô tận. Trong đó có ma khí như nước thủy triều mãnh liệt cuộn trào ra, hóa thành từng đạo trắng bệch dữ tợn mặt người, phát ra từng tiếng làm cho người hồn phi phách tán tiếng gào thét, hướng Thái Hoa Sơn phương hướng đổ xuống mà ra, cơ hồ che phủ mặt trời. Ngay tại vô tận ma khí như hồng thủy vỡ đê, sắp đem cả tòa Thái Hoa Sơn đều triệt để nghiền nát thời điểm, Minh giáo heo cũng dám đến ta Thái Hoa Sơn làm càn. Ai? Một đạo kiếm quang lăng không chợt hiện, phảng phất sáng chói nhất đèn đuốc, đem Thái Hoa Sơn phía trên triệt để thắp sáng, hóa thành một mảnh ban ngày. Dù là ma khí như thế nào bành trướng, đạo kiếm quang này nhưng như cũ cường thịnh, theo thiên uyên phương hướng, từ trên xuống dưới, bỗng nhiên chém một cái. Chờ thời gian thiên diêu địa động, thao thiên ma khí đều bị một kiếm chém ra. Âm âm, một chiêu này thuộc về chí cường giả đối đầu còn chưa kết thúc. Thiên uyên bên trong, lại là từng đạo ma khí gào thét mà ra. Một đầu hoàng tuyền đại đạo lan tràn ra, Minh giáo cực phẩm đạo binh Diêm La địa phủ trên không trung triển khai. Lành lạnh quỷ khí hóa thành từng tôn mặc áo giáp, cầm binh khí âm binh quỷ tướng, đem toàn bộ Thái Hoa Sơn trong trong ngoài ngoài đều cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Động thủ, giết. Theo Minh giáo hỏa luyện đỉnh cao nhất, Hoàng Tuyền đạo chủ ra lệnh một tiếng, toàn bộ Diêm La địa phủ lập tức chấn động lên. Giấu ở trong đó âm binh quỷ tướng nhao nhao gầm thét, đem bản thân lực lượng hiến tế cho Diêm La địa phủ, sau đó điều khiển Diêm La địa phủ hướng về Thái Hoa Sơn bỗng nhiên đụng tới. Mà lúc này chính là Ninh Thiên Cơ cùng Minh giáo giáo chủ dây dưa thời điểm, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Điêu trùng tiểu kỹ, Diêm La địa phủ chưa đến, Thái Hoa Sơn bên trong liền lại là một đạo hắc quang dâng lên, cùng ma khí lại mấy phần tương tự, nhưng lại có trên bản chất khác biệt, giống như pháo hoa tại Thái Hoa Sơn đỉnh phong nổ tung, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa mái vòm, một mực che lại cả tòa nguy nga Thái Hoa Sơn. Một giây sau, Thái Hoa Sơn liền cùng Diêm La địa phủ ầm vang chạm vào nhau. Lúc này là đúng nghĩa đại địa chấn động, Thái Hoa Sơn chính là Thanh Châu đảo tổ mạch, liên thông Thanh Châu đảo lớn nhỏ địa mạch mấy trăm đầu. Thái Hoa Sơn khẽ động, Ngày tiếp theo toàn bộ Thanh Châu đảo đều chuyển động, nhưng cũng chính vì như thế, Thanh Châu đảo nếu là an ổn, Thái Hoa Sơn cũng vẫn như cũ an ổn. Khục, Thái Hoa Sơn bên trong, Long Thiên Tứ lúc này cuối cùng mới phản ứng lại, vội vàng lớn tiếng kêu nhân thủ. Mẹ trứng, Thái Hoa Sơn thập tam thái bảo ở đâu? Toàn bộ đi ra cho ta. Có người đến đập phá quán. Tiểu đệ đây, đem từng cái đường khẩu tiểu đệ đều mang lên. Cho ta đánh lùi. Ầm ầm, tại Long Thiên Tứ kêu gọi. Từng đạo ẩn chứa võ giả tinh khí thần cột sáng kiên quyết mà lên. Cấp tốc sáp nhập vào Thái Hoa Sơn phía trên mái vòm. Đồng thời Thái Hoa Sơn bốn phía, tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận khởi động lại, bốn thanh tiên kiếm liên tiếp hiện lên, treo thật cao tại Thái Hoa Sơn đông tây nam bắc bốn phương tám hướng. Lăng lệ kiếm khí càng là hóa thành bốn phiến kiếm môn, giống như bốn cái chấn long đinh, đem Thái Hoa Sơn vững vàng đính tại chỗ. Ha ha ha ha, thấy người trong nhà kịp phản ứng. Lại có đại trận hộ sơn chỗ dựa, vừa mới xuất thủ Vô Vọng Ma Tôn cũng là cười ha ha một tiếng. Sau đó bỗng nhiên từ Thái Hoa Sơn bên trong xông ra. Ai tới cùng lão phu một trận chiến, chỉ một cái minh giáo còn chưa đủ chúng ta giết. Hừ, Vô Vọng Ma Tôn vừa mới xông ra, hư không nứt ra, một đạo tà khí liền rơi xuống, ngăn cản tại trước người hắn. Phòng ngừa hắn tiến đến phá hư Diêm La địa phủ. Ngươi là, a, đừng nói là Vô Vọng Ma Tôn. Ngay cả một bên khác giao thủ Ninh Thiên Cơ cùng Minh Giáo giáo chủ đều ngẩn ra. Đại tế tử, tà thần, đối mặt hai người kinh hô. Tà khí bên trong truyền ra một tiếng thê lương cười lạnh. Ngoạc kép, hừ, không nghĩ tới lại còn có người nhớ kỹ bản thần. Thật sự là bản thân vinh hạnh, tà khí tản ra, một đạo hơi có vẻ hư ảo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Alpha, chỉ là cùng trước đó còn có thực thể Alpha so sánh. Lúc này Alpha mặc dù khí tức vẫn như cũ cường thịnh, nhưng lại bởi vì mất đi thân thể duyên cớ, chỉ còn lại có u hồn, thực lực yếu không chỉ một bậc. Cũng chỉ có thể cùng đồng dạng bởi vì vừa mới khôi phục mà thực lực giảm lớn Vô Vọng Ma Tôn so sánh. Với Thuần Dương Cung, các ngươi lại dám như thế đùa bỡn với ta. Hôm nay nhất định muốn các ngươi trả giá đắt. Alpha hai mắt đỏ như máu đảo qua Ninh Thiên Cơ thân ảnh. Cùng mình trước đó còn tưởng rằng cái này Thuần Dương Cung là một cái tà thần quật. Không nghĩ tới hoàn toàn bị lừa gạt. Còn có cái kia Trần Khuynh Địch, đáng chết, nếu không phải có người nhắc nhở, mình sợ là vẫn luôn muốn bị mơ mơ màng màng. Đi chết đi, khục, Alpha dẫn đầu phát động tiến công, Vô Vọng Ma Tôn tự nhiên không thể không để ý tới. Đành phải theo sát mà lên, nhìn thấy một màn này, Long Thiên Tứ khẽ trao mày, trầm tư một lát sau, đột nhiên rời đi tại chỗ. Cấp tốc đi đến Vạn Thọ Cung, mà quả nhiên, ngay tại Vạn Thọ Cung cửa ra vào, một đạo cao gầy thân ảnh chính chắp tay đứng thẳng, tịch đồng, những người khác không rõ ràng, Long Thiên Tứ còn có thể không biết sao, đây chính là Thuần Dương Cung cho tới nay kỳ binh, liền Long Thiên Tứ chính mình cũng không rõ ràng vị này thần bí chí cường giả là từ đâu tới. Chỉ biết là nàng và Trần Khuynh Địch quan hệ không tầm thường. Để cho người ta không khỏi lo lắng Trần Khuynh Địch quan hệ nhân mạch. Tính, dù sao cùng lão phu không có quan hệ gì. Loại sự tình này để Trần Khuynh Địch tiểu tử thúi kia đau đầu đi thôi. Trước hết mời nàng hỗ trợ lại nói. Còn xin đại nhân xuất thủ lui địch. Tịch đồng quỷ dị mà liếc nhìn Long Thiên Tứ. Sau đó thế mà lần đầu tiên lộ ra vẻ mỉm cười. Ngoạc kép, Thái Thượng trưởng lão không cần đa lễ. Ta đây liền xuất thủ. Dù nói thế nào cũng là Trần Khuynh Địch trưởng bối. Một tiếng này, đại nhân, làm cho tịch đồng đều cảm thấy có điểm lạ. Bất quá cũng là, hô, tịch đồng hít sâu một hơi. lần thứ hai cảm ứng một phen, xác nhận Trần Khuynh Địch không có việc gì về sau, lúc này mới đi ra Vạn Thọ Cung. Sau đó khí thế bỗng nhiên bộc phát ra, ầm ầm, bên trong vận mệnh tinh không, thuần dương tinh vân hào quang tỏa sáng. Gần như đồng thời, vận mệnh tinh không một chỗ đang quan sát lấy Tây Cương Đạo, Thái Hoa Sơn, Thượng Kinh Thành, Tam Địa Vực một ít người bỗng nhiên phát ra tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Thuần Dương Tinh Vân, Trần Khuynh Địch sao? Thế nhưng là Trần Khuynh Địch rõ ràng tại Tây Cương Đạo A. Ngươi nhìn, hiện tại đánh chính hang đây. Cái kia, người kia là ai? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ